365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 219, hai lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Ngải Tư Tư không nhịn được dùng mí nhánh mắt của Long Mộ Thần làm cho cô ta kinh sợ. Ngải Tư Tư, tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo cô rồi, tôi không cho phép cô làm bất cứ điều gì bất lợi với Tiểu Tịch. Long Mộ Thần trầm giọng, nhưng cô cứ khiêu chiến giới hạn của tôi hết lần này đến lần khác. Cô nghĩ rằng mẹ cô có thể bảo vệ được cô à? Nghe thấy câu chất vấn nghiêm khắc của anh, Ngải Tư Tư vừa ấm ức vừa phẫn nộ. Cô ta không nhịn được mà quát ầm lên. Long Mộ Thần, em có thể tha thứ cho anh vì có người đàn bà khác, thậm chí anh có bao nhiêu đàn bà ở bên ngoài cũng không sao, dù sao em cũng là người rộng lượng. Thế nhưng anh chơi mãi con nhỏ Diệp Tiểu Tịch kia mà chưa chán à? Nếu anh thích em thật lòng thì phải nhân nhượng em một tí chứ. Long Mộ Thần đứng hình hồi lâu mà không hiểu cô ta đang nói cái gì. Anh đang bừng bừng lửa giận, thế nhưng sau khi nghe cô ta nói thì lại chỉ cảm thấy hoang đường đến cùng cực. Ngải Tư Tư cho rằng anh thật lòng thích cô ta ư? Tôi thích cô. Trong đáy mắt ánh lên tia nhìn châm chọc, Long Mộ Thần giễu cợt. Ngải Tư Tư, tôi có thể xếp lịch hẹn bác sĩ tâm thần cho cô đi khám thử xem đầu óc có làm sao không? Anh phủ nhận làm cho Ngải Tư Tư nổi điên lên. Long Mộ Thần, anh đừng nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh mà cứ thế này thì sẽ mất em đấy. Anh đầu tư cho Trương Dương Minh không phải là để dẹp bỏ phiền toái cho em sao? Anh thành lập công ty điện ảnh Thần Hy không phải để đưa Long Thị Tiến Quân vào giới giải trí, giúp em san bằng mọi trở ngại sao? Long Mộ Thần chưa từng nghĩ rằng lại có ngày anh nghẹn lời như hôm nay. Nếu lúc trước anh chỉ cảm thấy Ngải Tư Tư quá ngang ngược, không biết trời cao đất dày, thì hôm nay anh có thể khẳng định rằng cô ta là một con ngốc không hơn không kém. Lần này Ngải Tư Tư bắt cóc Diệp Tiểu Tịch làm cho anh nổi giận, anh không định bỏ qua cho cô ta. Thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy dây dưa với loại phụ nữ này chỉ đổ lãng phí cuộc đời thôi. Tôi nói cho cô hay, dù là tôi hay là Long Thị cũng chưa từng đầu tư cho Trương Dương Minh và công ty điện ảnh Thần Hy một xu nào. Long Mộ Thần trầm giọng nói, Ngải Tư Tư kinh ngạc, sao có thể như vậy được, nếu Long Mộ Thần không đầu tư thì việc anh thích cô ta chỉ là do cô ta ảo tưởng ra thôi. Thế mà cô ta còn nói ra trước mặt anh như một đứa ngốc. Xưa nay Ngải Tư Tư vô cùng kiêu căng, thế nhưng cô ta cũng cực kỳ trọng sĩ diện. Bây giờ cô ta xám ngoét cả mặt mày, giấc mộng tan nát trong nháy mắt khiến cho cô ta tuyệt vọng. Cô ta ngồi thụp xuống đất, nỗi kinh hãi tràn ngập đáy lòng. Nếu Long Mộ Thần không hề có tình nghĩa gì với cô ta thế thì... Bây giờ anh tìm cô ta chỉ là để tính sổ mà thôi. Nếu anh làm gì tôi thì mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ngải Tư Tư nói cứng. Chắc chắn Long Mộ Thần sẽ không tha cho cô ả phải nghĩ cách tự cứu mới được. Ngải Tư Tư, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Long Mộ Thần nói thẳng, không còn muốn giải thích lòng vòng gì với cô ta nữa. Ngải Tư Tư nhìn anh đầy nghi hoặc, lựa chọn gì cơ? Thứ nhất là cô về nước đi, Long Mộ Thần lạnh lùng nói. Tôi không về, Ngải Tư Tư từ chối thẳng thừng. Long Mộ Thần, anh tha cho tôi đi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền anh và Diệp Tiểu Tịch nữa. Nếu anh trở mặt với tôi thì cũng không biết ăn nói thế nào với mẹ tôi mà, đúng không? Ánh mắt của Long Mộ Thần tối sầm xuống. Gocchuyenaudio.com. Kiều Tinh cũng là một trong những lý do khiến cho anh chưa trở mặt hoàn toàn với Ngải Tư Tư. Tuy cô ta ngu xuẩn nhưng lại nhìn ra điểm này, chắc là do Kiều Tinh cố ý dặn dò. Không về nước đê cũng được, Long Mộ Thần thản nhiên nói. Cô kết hôn với Hứa Nhiễm đi. Chỉ cần cô kết hôn với Hứa Nhiễm, thì với tính cách quấn người của Hứa Nhiễm, cô ta có muốn làm phiền anh và Tiểu Tịch cũng chẳng có thời gian. Tôi không muốn, Ngải Tư Tư từ chối trong căm tức, cô ta chẳng có tình cảm gì với Hứa Nhiễm cả, cô ta chỉ hưởng thụ việc Hứa Nhiễm xun xoe lấy lòng mình mà thôi. Cô ta đời nào chịu lấy hắn cơ chứ, cô không có lựa chọn thứ ba, Long Mộ Thần lạnh nhạt nói. Đoạn anh giơ tay lên, vệ sĩ bên cạnh đưa một chiếc notebook ra trước mặt Ngải Tư Tư và mở video lên. Sắc mặt của Ngải Tư Tư tái dại đi, đó chính là video quay cảnh vui vẻ của cô và Hứa Nhiễm. Anh dám quay lén tôi sao? Ngải Tư Tư điên tiết, không, video này là cô quay, tôi chỉ tìm ra nó mà thôi. Ánh mắt của Long Mộ Thần lạnh đi, trước đó Ngải Tư Tư chuẩn bị máy quay ở trong phòng là để quay lén Diệp Tiểu Tịch và Hứa Nhiễm, ai ngờ chính cô ta lại dính đòn, đã thế còn bị Long Mộ Thần nắm thóp. Cô nghĩ tôi nên gửi video này cho nhà họ Hứa hay là cho giới truyền thông đây? Long Mộ Thần lạnh lùng nói, nếu gửi cho truyền thông thì tôi còn có thể cung cấp nhiều thông tin làm cho họ hứng thú lắm. Ngải Tư Tư tái mặt, đáy lòng tuyệt vọng tràn trề. Nếu lúc trước cô ta còn ôm ảo tưởng thì giờ đây hết thảy những ảo tưởng ấy đều đã tan biến. Nếu video này bị công bố với giới truyền thông mà cô ta phủ nhận quan hệ giữa mình và Hứa Nhiễm, thì nó sẽ trở thành scandal hủy diệt cuộc đời ngôi sao của cô ta. Cô ta không thể sống trong giới giải trí được nữa, chỉ có thể trở về nước D. Nếu cô ta thừa nhận quan hệ của hai người thì khác gì đồng ý lấy Hứa Nhiễm. Tính tình của Hứa Nhiễm như thế, chắc chắn hắn sẽ quấn giết lấy cô ta chẳng rời. Hơn nữa, nghe Long Mộ Thần nói thì anh vẫn còn nắm giữ những thông tin khác về chuyện xấu của ngài Tư Tư. Long Mộ Thần căn bản không cho cô ta cơ hội lựa chọn. Anh thật sự muốn trở mặt với nhà tôi vì một con đàn bà à, ngài Tư Tư nhìn anh với vẻ khó tin. Cô nói nhầm rồi, Long Mộ Thần nói bằng giọng lạnh lùng, cô phải hỏi mẹ cô có dám trở mặt với Long Thị vì cô hay không kia. Ngài Tư Tư rụt cổ lại, cô ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Kiều Tinh để mặc cô ta làm loạn, Kiều Tinh sẽ dọn dẹp phiền toái nhỏ cho cô ta, thế nhưng bà tuyệt đối sẽ không vì cô ta mà đắc tội với Long Thị. Tôi, chọn cái thứ hai, chấm, cô ả nghiến răng nói. Nếu phải về nước D thì cô ta thả ở lại. Tốt lắm, tôi nghĩ nhà họ Hứa sẽ rất vui lòng với cuộc hôn nhân này. Còn nữa, Long Mộ Thần đứng lên rồi nhìn cô ta từ trên cao xuống. Ngài Tư Tư, đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho cô, đừng bao giờ khiêu chiến giới hạn của tôi thêm một lần nào nữa. Ngài Tư Tư suy sụp, mãi đến khi Long Mộ Thần đi rồi, cô ta mới bò dậy và lấy di động ra. Long Mộ Thần ra khỏi biệt thự, Diệp Tiểu Tịch đã ngồi trên xe chờ anh. Thấy Long Mộ Thần lên xe, cô hỏi ngay, giải quyết xong chưa? Xong rồi, xe nổ máy, ánh mắt của Long Mộ Thần hơi tối đi. Anh giải quyết theo cách của em, cô ta nói sẽ lấy Hứa Nhiễm. Thế nhưng anh không tin cô ta. Chấm, hai lựa chọn mà anh đưa ra cho ngài Tư Tư không phải là ý của anh, mà là của Diệp Tiểu Tịch. Gocchuyenaudio.com. Trước khi anh ra tay trừng trị ngài Tư Tư, Diệp Tiểu Tịch đã cản anh lại và đề ra ý kiến này. Tuy anh không thích chút nào, nhưng lại không muốn khiến Tiểu Tịch không vui. Tiểu Tịch, cô ta đối xử với em như thế mà em vẫn muốn bỏ qua cho cô ta là sao? Long Mộ Thần hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. Cách chương.